Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 444, mặt trăng. Ở Hagoromo dương mắt trong ánh mắt, Hades rũ cúi đầu bay trở về. Phụ thân đại nhân, Hagoromo lớn lên lấy miệng. Một tấm mặt mo này bên trên làm ra một bộ Sparta biểu tình. Thị lực của hắn vô cùng tốt, tuy là thần thụ phía ngoài năng lượng vặn vẹo ánh mắt, thế nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến bên trong. Kết quả là nhìn thấy Hades còn là quá khứ cùng Kaguya ấp ấp ôm một cái một hồi. Đánh cái tương du liền đi ra. Phong ấn đâu? Cắt đứt hấp thu đâu? Ngươi dù cho đi qua ném khối xà phòng cũng tốt à? Không làm. Thất vọng ta nhịn đau đưa cho ngươi lực lượng sao? Hắn tâm lý không nói tột cùng. Nếu như biết nhổ nước bọt lời nói, phòng trừng một đống lớn cái rãnh điểm lập tức phun bát đi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ngươi cha mẹ thân thiết à? Nhìn thấy Vũ Y dáng vẻ, Hades lập tức minh bạch. Chính mình mới vừa động tác bị cái này tiểu bối thấy được. Thẹn quá thành giận phía dưới, sừng sộ lên kêu lên. Trầm mặc một hồi, hắn lại thở dài, vỗ Vũ Y bả vai, một bộ ngữ trọng tâm trường giọng nói: Hagoromo a, muốn ta đi phong ấn Kaguya. Tuy là trên thực lực không thành vấn đề, thế nhưng trên tâm tính cực kỳ có chuyện a. Mặc dù nhưng đã nhận thấy được cái này Kaguya cũng không phải bản thể, thế nhưng nàng cùng bản thể giống nhau đối với hắn móc tim móc phổi 553. Chút nào không đề phòng, ở cái này chủng tình huống bên dưới đi đánh lén nàng. Cái này cũng quá vô sỉ điểm, Hades căn bản làm không được. Phụ thân đại nhân, phong ấn lại mẫu thân, hoàn toàn là vì nàng tốt. Hagoromo ở một bên tận tình khuyên nhủ. Được rồi, ta sao có thể không biết. Hades không gì sánh được khổ não nắm tóc, cuối cùng vung tay lên, cắt đứt Vũ Y nói. Hắn tâm lý đang nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, một hồi phát điên sau đó, con mắt đột nhiên một sáng, thẳng thắn đem chân chính Kaguya trước phóng xuất. Nói như vậy, chuyện gì đều có thể giao cho nàng để giải quyết. Nếu như con này Kaguya nguy hại không lớn, có thể còn có thể lưu lại. Đến lúc đó ta tay phải ôm một con Kaguya, tay trái ôm một con Kaguya, không phải là phi thường đẹp trai không tương đương. Nghĩ tới đây, hắn lại cùng tới vây trùng nữ nhóm lên tiếng chào, lại trấn an Hagoromo một hồi, bắt đầu nhắm lại con mắt, cùng trong cơ thể thần thụ câu thông. Thần thụ, người biết người chủ nhân bây giờ ở nơi nào sao? Bầu trời, ngoặc kép chấm chấm. Ta là nói, người có thể cảm giác, DB pha, đáp lời nàng ở nơi nào không? Ta cảm ứng được, liền ở trên trời a. Thần thụ dường như còn có chút sinh khí, ngữ khí dầm gì, bất quá ngươi một cái, bầu trời lớn như vậy phạm vi để cho ta làm sao tìm được a? Hades nắm tóc, hỏi lần nữa. Được rồi, ta bây giờ muốn đi ngươi chủ nhân bên kia, ngươi có thể dẫn đường sao? Thần thụ suy tư một hồi, đột nhiên bắt đầu ra điều kiện. Ngươi muốn đem ta một nửa kia thân thể trả lại cho ta mới được. Hades nhìn một chút xa xa cái kia một gốc cây thần thụ. Một cái khác, Kaguya đang đứng ở phía trên đâu? Điều này làm cho ta làm thế nào? Khái, kỳ thực đem ngươi bổ ra, ta và ngươi chủ nhân đều không đành lòng. Thế nhưng hiện tại ngươi chủ nhân không có bên người, ta coi như là muốn còn cũng không trả nổi. Tốt, cái kia ta lập tức dẫn ngươi đi tìm chủ nhân, tìm được rồi về sau, các ngươi muốn đem thân thể trả lại cho ta. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, thừa dịp Kaguya đang hấp thu chakra, lặng lẽ hướng lấy bầu trời bay đi. Hades trong cơ thể thần thụ không ngừng củ tránh phương hướng của hắn. Qua hồi lâu, hắn chợt phát hiện, cái này cái đường thẳng bên trên, dường như có một viên mặt trăng thần thụ. Kaguya là ở trên mặt trăng sao? Hades vội vã dừng lại hỏi, mặt trăng là cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn thuấn di đến trên mặt trăng, sau đó sẽ hỏi, hiện tại thế nào, có còn xa lắm không? Thần thụ trầm mặc một hồi sau đó, đột nhiên hoan hô một tiếng, thật là lợi hại, nguyên bản còn có khoảng cách rất xa, kết quả người lập tức đã đến. Kaguya bản thể cư nhiên đã ở mặt trăng. Hades trầm mặc khoảng khắc, bắt đầu đem tinh thần lực tràn lan đi ra ngoài, muốn quét hình, nhìn có thể hay không tìm được đầu mối gì. Nửa giờ sau, hắn sắc mặt tái nhợt thu hồi tinh thần lực. Mặt trăng thật sự là quá lớn, tinh thần lực của hắn quét hình căn bản cũng không đủ. Thần thụ, ngươi nhanh lên tìm thêm lần nữa. Xác nhận người chủ nhân vị trí chính xác, không có biện pháp phía dưới. Hắn lại bắt đầu thúc dục trong cơ thể thần thụ, nhưng mà lần này thần thụ lại căn bản nói không phải tinh tường. Ngươi để một cái kẻ hồ đồ như thế nào chính xác nói ra mét cây em các loại khoảng cách đơn vị, thực sự là sai. Hades hận không thể đem thần thụ cho kéo ra ngoài đánh một trận. Tại trống vắng trên mặt trăng đứng thêm vài phút đồng hồ, hắn rốt cuộc đứng dậy, CMND, đánh trước bạo nổ cái này mặt trăng nhìn, muốn đánh bể mặt trăng, dựa vào hắn trước kia thực lực, tuyệt đối làm không được. Thế nhưng, nếu như cộng thêm Mangekyo Serinian kỹ năng có thể phối hợp, có thể miễn cưỡng làm được, cho dù không cách nào đánh bể, khoảng chừng cũng có thể một kích đánh nát rơi hơn phân nửa mặt trăng. Đến lúc đó lại dựa vào thần thụ chỉ đường, thì có thể tìm được chính xác địa phương. Hades hít sâu một hơi, thuấn di đến khoảng cách mặt trăng hơn 10 cây số trên bầu trời. Nơi này là thâm thúy thần bí vũ trụ, không gian trên mặt trăng cũng không có như cùng địa cầu một dạng tầng khí quyển, tuy là ở trên mặt trăng cũng có thể hô hấp. Thậm chí Hamura hậu nhân còn ở trên mặt này. Thế nhưng đây chẳng qua là dùng cường lực kết giới tới che đỡ thật không vũ trụ. Cũng không phải là thiên nhiên tầng khí quyển. Bát môn độn giáp, thứ 8 môn, tử môn, mở. Bát môn độn giáp cuối cùng một môn, rốt cuộc được mở ra. Hùng hồn mà khổng lồ chakra năng lượng, ở Hades trong cơ thể trong kinh mạch du tẩu. Kịch liệt đụng nhau thân thể mỗi một tế bào, một cỗ thật nhỏ huyết vụ trong nháy mắt liền từ trên người mỗi bên cái lỗ chân lông bên trong phún ra ngoài, thật mỏng một tầng, bị y phục vây khốn. Cho dù lấy thân thể tố chất của hắn, mở ra 8 trong môn phái tử môn, cũng vô pháp ràng buộc khổng lồ như thế cùng nóng nảy chakra năng lượng. Dù sao trong thân thể hắn chakra, so với người bình thường chakra năng lượng, uy lực lớn hơn rất nhiều lần. Tương ứng, xông tới thân thể lúc sinh ra lực đạo cũng sẽ lớn hơn vô số lần. Cho nên cho dù đối với hắn mà nói, bát môn độn giáp bên trong, tử môn, một ngày mở ra độ nói, cũng sẽ chân chính chí tử. Bất quá, may mắn hắn còn có một người kỹ năng. Tại nơi lần đối kháng linh tai quái vật thời điểm, hắn mang Gekio giác tỉnh, cho hắn hai cái rất thú vị nhãn thuật. Huy hoàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.